Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 26, Đỗ Tiểu Muội. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tối hôm qua giày vò đến nửa đêm, còn bị Lý Nhị đuổi ra ngoài, dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được đồ vật. Cái gì kết quả không có, Đỗ Cấu cái này buồn rầu a. Sau khi trở lại, nằm ở trên giường, lặp đi lặp lại không ngủ được lo mất, cho đến trời sáng mau quá, mới mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Phòng Di Trực đám người lúc tới sau khi Đỗ Cầu mới vừa dậy, đỡ lấy lộn xộn tóc, sắc mặt thoáng còn có chút vàng khè, cả người thờ ơ vô tình. Trước Đỗ Cấu liền là thuần túy mập trạch, không chơi đùa, không đùa bỡn, không đúc luyện. Thân thể mặc dù không có gì lớn khuyết điểm, nhưng là nghiêm trọng thiếu đúc luyện, thuộc về á khỏe mạnh trạng thái. Đỗ Cấu lúc này mới thoáng nhịn vài đêm, cả người liền mê man, không để được một tia tinh thần. Thân thể tố chất kém, ở địa phương lộn xộn, lão cha không rõ sống chết, trong nhà ra ngoại một đống lớn phiền toái. Còn sinh hoạt tại mệnh không khỏi mình thao đản xã hội phong kiến. Đỗ Cấu cảm giác hắn tiền đồ một mảnh tối tăm. Thờ ơ vô tình khai môn, Đỗ Cấu liền thấy mấy thân ảnh tại hắn trong tiểu viện quần ma loạn vũ. Phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc, Ngưu Khai Sơn, Đỗ Tiểu Thuần, Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Cấu liếc mắt, trực tiếp rụt trở về. Ai u, Đỗ Cấu than dựa vào ở trên cửa, ôm đầu, nhẹ giọng rên rỉ. Lang Quân, ngươi làm sao vậy? Đang ở cho Đỗ Cấu thu thập căn phòng, Tiểu Tiểu thấy vậy, vội vàng chạy tới hỏi. Đỗ Cấu ôm đầu, nói lầm bầm, sọ não thanh đau. À, vậy làm sao bây giờ? Ta đi cấp ngài kêu Tôn đạo trưởng. Ai? Trở lại, Đỗ Cấu gọi về Tiểu Tiểu, giải thích. Không cần kêu Tôn đạo trưởng, ta không bệnh, chính là... Tiểu Tiểu nhìn một chút, có chút mệt mỏi Đỗ Cấu, nhất thời bừng tỉnh. Lang Quân là mệt không? Mấy ngày nay Đỗ Cấu bận bịu tứ phía, một khắc không rảnh rỗi. Tiểu Tiểu nhìn cũng thương tiếc, nghe vậy Đỗ Cấu cũng không bán manh rồi, thở dài, hải, gây dựng sự nghiệp mà, bận rộn điểm bình thường. Gây dựng sự nghiệp, Tiểu Tiểu vẻ mặt mộng, khụ, liền như vậy, gì đó, ngươi đi bên ngoài, để cho bọn họ vân vân, ta thu thập sau đó tự ra đi. Tiểu Tiểu nghe xong, muốn nói lại thôi, ừ. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, thế nào? Tiểu Tiểu ngoài miệng nín cười, nhăn nhó một trận, mở miệng nói, Lang Quân, thực ra đi, ta cảm thấy được. Không cần nói cho bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không tới thúc giục ngươi. Đỗ Cấu ngẩn ngơ, muốn đi ra bên ngoài mấy cái hàng đức hạnh, đột nhiên biết, nhất thời dở khóc dở cười. Tiểu Tiểu không nhịn được, phốc suy cười ra tiếng. Cùng Đỗ Cấu chung sống chừng mấy ngày, Tiểu Tiểu đã biết nhà mình vị này đại lang quân tính khí rất tốt. Không có cái giá. Chỉ cần không đáng nguyên tắc tính, cơ bản cũng sẽ không có chuyện. Cho nên bây giờ Tiểu Tiểu cùng Đỗ Cấu sống chung càng ngày càng hòa hợp, cũng càng ngày càng nhàn nhã. Sâu hơn tới, Tiểu Tiểu lại dần dần thích trêu ghẹo trêu chọc Đỗ Cấu. Này không phải một cái thị nữ có thể làm việc. Tiểu Tiểu thường thường sẽ nhớ, đã biết là đã tu luyện mấy đời phúc, có thể trên quán Đỗ Cấu tốt như vậy thiếu gia. Có lúc Tiểu Tiểu tối ngủ cũng sẽ thỉnh thoảng cười ra tiếng. Được rồi, tiểu nha đầu cũng biết trêu chọc ta, nhanh tới giúp ta rót nước gội đầu. Đỗ Cấu căn bản không để ý, hắn rất thích loại này tùy ý sinh hoạt. Ở đại đường làm quá bị đè nén, quy củ quá nhiều, mới tới táp nói, Đỗ Cấu rất khó thích ứng. Có một tiểu nha đầu cùng hắn náo, hắn cao hứng còn không kịp đây. Bất quá ngược lại là có một chút ngoại lệ, Đỗ Cấu thích ứng thật nhanh. 5 ngày trước, Đỗ Cấu còn có thể tự lực cánh sinh, mà bây giờ hắn liền gội đầu đều phải Tiểu Tiểu hỗ trợ. Thối giữa a, thối giữa quá nhanh, quá hoàn toàn. Một phen thu thập xong, Đỗ Cấu lại đổi một món màu xanh nhạt bào áo lót. Quần áo của cổ đại quá phiền toái, rất bất lợi tác. Hơn nữa cổ đại đường phố đường đất chiếm đa số, cho bụi đại, nếu như đang làm chút chuyện gì kia rất dễ dàng liền dính một thân màu xám. Cho nên quần áo của Đỗ Cấu đổi lấy rất chuyên cần. Đẩy cửa ra, hướng sân nhỏ nhìn một cái, vẫn là như vậy không nói gì một màn. Một cái luyện võ, hai cái kêu la om sòm đánh cờ, một cái thượng thoan hạ khiêu, chỉ có một coi như là rất nhu thuận, ngồi một bên yên lặng không nói. Thượng thoan hạ khiêu là Đỗ Tiểu Thuần, yên lặng không nói là Đỗ Tiểu Muội. Hai người là cùng cha cùng mẹ thân huynh muội, là thúc thúc Đỗ Sở Khách hai tử. Đỗ Tiểu Thuần 15 tuổi, Đỗ Tiểu Muội 12 tuổi. Tiểu Thuần cùng Tiểu Muội đều là nhũ danh. Tiểu Thuần nguyên danh kêu Đỗ Thành, Tiểu Muội kêu Đỗ Nguyệt. Bất quá mọi người thói quen kêu nhũ danh, thời gian dài như vậy cũng vẫn không đổi. Đỗ Tiểu Thuần trời sinh tính hoạt bát, cơ trí nhanh nhẹn, thích chơi đùa. Đỗ Tiểu Muội chính là trời sinh tính lạnh giá, bất thiện trao đổi với người. Tuổi tác không lớn, lại luôn là một bộ tiểu đại nhân dạng, hết lần này tới lần khác tướng mạo dễ thương, mười phần một cái mỹ nhân phôi, để cho người ta là vừa yêu vừa hận. Đỗ Tiểu Thuần cùng Đỗ Cấu quan hệ không tệ, hoặc có lẽ là tiểu tử này cùng ai quan hệ cũng không tệ. Chỉ cần không chọc tới hắn, hắn với ai đều là từ tới thục. Về phần Đỗ Tiểu Muội, nàng đối Đỗ Cấu thấy thế nào? Đỗ Cấu không biết, nhưng là Đỗ Cấu biết hắn đời trước đối Đỗ Tiểu Muội là ghét không được. Bởi vì Đỗ Tiểu Muội còn có một cái lời nói ác độc thuộc tính. Nói trắng ra là chính là chanh chua. Đời trước Đỗ Cấu không ít bị Đỗ Tiểu Muội chế giễu. Đời trước Đỗ Cấu khí lượng lại không cao, tự nhiên không thích Đỗ Tiểu Muội, thậm chí là nhìn thấy liền phiền. Nhưng đây đều là trước kia. Bây giờ Đỗ Cấu cũng không nhỏ như vậy tâm nhãn. Người Đỗ gia đình không nhiều, Đỗ Cấu tổ phụ tổng cộng cũng liền hai hài tử, chính là Đỗ Như Hối cùng Đỗ Sở Khách. Cho nên Đỗ Cấu cùng Đỗ Tiểu Thuần, Đỗ Tiểu Muội coi như là máu mủ tình thâm người một nhà. Hắn là Đỗ gia lão đại, tự nhiên muốn làm xong dẫn đầu tác dụng. Đỗ Cấu ra khỏi phòng, đi tới bàn cờ cạnh, lại căn bản không có ai phản ứng đến hắn. Chỉ có Đỗ Tiểu Muội nghe được thanh âm, phủi liếc mắt Đỗ Cấu, nhàn nhạt nói một câu, dậy rồi, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng Thế An nghỉ đây. Phốp, này hung hài tử. Đỗ Cấu cái này lúng túng, hắn trong nháy mắt lãnh giáo này tiểu nha đầu lời nói ác độc bản lĩnh. Không trách tiền nhiệm Đỗ Cấu như vậy phiền nàng. Đỗ Cấu tâm lý giờ khóc giờ cười, không có để ý huynh muội giữa lẫn nhau tổn hại mấy câu. Đỗ Cấu nghe vui a, thậm chí còn có nhiều chút thân thiết. Hắn kiếp trước đệ đệ sẽ không thiếu chửi hắn, đã sớm luyện được một tấm đau thương bất nhập ra mặt dày rồi. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nhưng là thật lâu không tới, nghe nói ngươi đã đến rồi, ta còn nào dám ngủ. Ánh mắt của Đỗ Tiểu Muội có chút kinh ngạc, hôm nay này anh họ thế nào đổi tính? Lúc trước nàng nói một câu, này anh họ đều là tức muốn chết, cho nên hắn mãi cứ trêu ghẹo này anh họ mấy câu. Anh họ trời sinh tính lười biếng, tính khí còn gấp. Đỗ Tiểu Muội lúc trước không thế nào thích Đỗ Cấu, chỉ là ưa thích tổn hại Đỗ Cấu mấy câu thôi. Nhưng hôm nay Đỗ Tiểu Muội thấy Đỗ Cấu có chút giật mình, mặc dù Đỗ Cấu hay lại là vẻ mặt ấm áp, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại phong mang tất lộ, ngang ngược nội liễm cảm giác, rất kỳ quái. Đỗ Tiểu Muội thậm chí cảm nhận được một tia áp lực. Thối Đỗ Cấu, ngươi mới là tiểu nha đầu. Đỗ Cấu nghe một chút, vui vẻ, sờ một cái Đỗ Tiểu Muội sau ót, không lễ phép. Phải gọi anh họ, ha ha ha, Đỗ Cấu tâm lý thoải mái méo mó. Hắn là không ngại, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn báo thù. Đối phó lời nói ác độc tiểu đại nhân, hắn có là biện pháp, tỉ như kêu tiểu nha đầu, tỉ như sờ sau ót. Quả nhiên, Đỗ Tiểu Muội mặt lúc ấy liền tối, hung hãn trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, quay đầu qua, vểnh miệng, thấp giọng nói thầm một câu, chạy qua một bên chính mình sinh buồn bực đi. Trong lòng Đỗ Cấu vui vẻ, thật vui vẻ, có người cùng mình cãi vả thật vui vẻ. Đỗ Cấu cảm giác cả người sảng khoái, bây giờ hắn là thực sự có chút thích chính hắn một em gái. Được rồi, đừng đùa, nên làm chính sự rồi. Thần thanh khí sảng, Đỗ Cấu đầy máu sống lại, ý chí chiến đấu sục sôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.